Hệ thống liệp diễm, chương 41, thanh tâm ngọc nhũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ chúng ta sẽ đấu ra một vật phẩm khá hiếm, đó là thanh tâm ngọc nhũ. Thanh âm của Hàn lão bình thản lan khắp nơi của trong hội đấu giá. Cái gì? Thanh tâm ngọc nhũ, không thể tin được, không ngờ lại là thanh tâm ngọc nhũ. Chết tiệt, lần này ta không đem đủ linh thạch rồi, thật tức chết mà. Nhìn mọi người la hét, Hàn lão cũng chỉ mỉm cười, trong mắt của hắn khung cảnh trước mắt là đương nhiên. Thanh tâm ngọc nhũ, như ý nghĩa, nếu có thanh tâm ngọc nhũ trong người, vào thời khắc độ kiếp nó sẽ khiến cho tâm linh người độ kiếp trở nên thanh tịnh, không bị tâm pha quấy phá, làm giảm nguy cơ bị tâm ma xâm lấn mà độ kiếp thất bại, bị lôi kiếp đánh hồn phiêu phách tán. Thanh tâm ngọc nhũ rất hiếm có, bởi vì thanh tâm ngọc nhũ được dựng dục ở nơi không có người hoặc yêu thú qua lại, linh khí trong lành không tạp chất, mỗi ngày thanh tâm ngọc nhũ hấp thụ linh khí chung quanh để sinh trưởng. Thanh tâm ngọc nhũ trưởng thành có màu trắng, kích thước khoảng nắm tay trẻ em, bên trong chứa một loại chất lỏng màu xanh lá ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu khiến cho người độ kiếp uống vào sẽ không bị tâm ma xâm phạm, có cơ hội vượt qua thiên kiếp. Bởi vì thanh tâm ngọc nhũ sinh trưởng ở nơi không người hoặc yêu thú cho nên, nếu được người hoặc yêu thú tìm được ngọc nhũ thì nơi sinh trưởng của nó sẽ không bao giờ sản sinh ra một ngọc nhũ thứ hai nào nữa. Bởi vì độ quý hiếm và khả năng khu trừ tâm ma, mà mỗi lần thanh tâm ngọc nhũ xuất hiện sẽ gây ra một hoài gió tanh mưa máu, huyết chảy thành sông. Hiện giờ thanh tâm ngọc nhũ lại xuất hiện bên trong hội đấu giá, nhìn thì không sơ qua thì không có chuyện gì, bởi vì đây là hội đấu giá có nguyên anh kỳ tọa chấn. Nhưng mà ra khỏi đây hội đấu giá sẽ không quản, đến lúc đó tình trạng cướp đoạt vật phẩm sẽ diễn ra, thanh tâm ngọc nhũ. Long Ngạo nghi hoặc nghỉ, hệ thống thanh tâm ngọc nhũ này có công dụng gì, sao ta thấy bầu không khí trong phòng lập tức thay đổi thế này, chủ nhân, hệ thống sẽ chuyển tư liệu về thanh tâm ngọc nhũ cho chủ nhân. Sau đó một luồng thông tin được hệ thống chuyển vào não bộ của Long Ngạo. Khi đã xem xong những ký ức này thì hắn đã biết tại sao bầu không khí lập tức thay đổi rồi, bây giờ nhìn kỹ lại thấy toàn bộ người ở tầng 1 đều lộ ra ánh mắt tham lam như muốn ăn tươi nuốt sống viên thanh tâm ngọc nhũ dưới bàn kia. Kể cả Lan Linh Tuyết mặc dù không lộ ra vẻ vẻ tham lam nhưng trong ánh mắt nàng hắn nhìn thấy sự ước ao trong đó, hệ thống, ngươi nói ta lúc độ kiếp có bị tâm ma xâm lấn không? Long Ngạo chợt hỏi, không thưa chủ nhân, bởi vì ngài có hệ thống cho nên không một tâm ma nào có thể xâm nhập được vào cơ thể ngài cả. Hệ thống nói thế thì tốt à, mà hệ thống trong cửa hàng có vật gì có thể khu trừ tâm ma không? Long Ngạo nghĩ, mình thì không bị tâm ma xâm lấn, nhưng nữ nhân của mình thì sao, lỡ may các nàng độ kiếp thất bại bị đánh hồn phiêu phách tán thì toi, đến lúc đó thì hắn hối hận cũng không kịp, cho nên bây giờ phải hỏi hỏi hệ thống thử coi có thứ gì có thể khu trừ tâm ma không, có thưa chủ nhân, đó là cái gì? Long Ngạo vội vàng hỏi, đây là sinh tử của nữ nhân của hắn không gấp sao được thưa chủ nhân, trong hệ thống có hai loại đan dược có tác dụng với tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, tâm ma đan, có thể ngăn chặn tâm ma ở mỗi cảnh giới, nhưng sau này đến cảnh giới cao hơn nếu không có tâm ma đan cao hơn để ngăn chặn tâm ma thì tâm ma của cảnh giới trước sẽ chồng chất lên tâm ma của cảnh giới này, khiến cho quá trình vượt qua tâm ma sẽ khó khăn hơn. Thứ hai, diệt ma tâm đan, đúng như tên đan dược sẽ diệt đi tất cả tâm ma của người sử dụng đan dược này đến cảnh giới độ kiếp, bởi vì sau cảnh giới độ kiếp sẽ không còn sự hiện diện của tâm ma nữa. Nhưng giá trị của mỗi viên diệt ma tâm đan rất đắt. 50 vạn điểm một viên diệt ma tâm đan, còn ma tâm đan thấp nhất là 5.000 một viên ma tâm đan cấp 1, mỗi cấp tăng gấp đôi. Nghe hệ thống nói, hắn nghe mà liếu hết cả lười, một viên diệt thế ma tâm đan lên đến 50 vạn điểm một viên đúng là cắt cổ, mà còn ma tâm đan, viên thấp nhất cũng 5.000, mình bây giờ trong người chỉ có hơn 2.000, chẳng đủ mua được một viên ma tâm đan, nói chi đến diệt ma tâm đan. Hắn thở dài thầm nghỉ, về sau phải hoạt động nhiều hơn mới được, vì mình và cũng vì các nàng ấy, Tuyết Nhi muốn thanh tâm ngọc nhũ à, Long Ngạo thấy nàng ao ước thì thấy thương, hắn giang tay ôm nàng vào lòng hỏi, không có. Lan Linh Tuyết ấp úng nói, còn không có, nhìn mắt muội áo ước kìa, đừng lo, đến lúc muội độ kiếp thì huynh sẽ có cách ngăn cản tâm ma cho muội, cho nên muội cứ yên tâm tu luyện. Long Ngạo hôn môi nàng một cái an ủi nói, ừ thiếp tin chàng. Lan Linh Tuyết tin tưởng hắn nói, bởi vì được hệ thống khóa hảo cảm của nàng ở mức 100. Cho nên Long Ngạo nói gì nàng đều vô điều kiện tin tưởng cả, ừ thế mới ngon. Long Ngạo vuốt đầu nói, quay lại trên sảnh đấu giá, khi Hàn lão nói tên vật đấu giá và đem nó ra thì không khí phòng đột nhiên thay đổi, dưới tầng 1 thì nghị luận ầm ĩ và những ánh mắt nóng bỏng nhìn chiếc hộp đựng thanh tâm ngọc nhũ. Còn những nhân vật cấp bậc gia chủ, lão quỷ hoặc những con em gia tộc đạt được luyện khí đỉnh phong hoặc kết đan đỉnh phong thì vẫn im lặng, họ biết người nào mà mua nó thì sẽ thành đối tượng cho tất cả chư ý, nhưng người tu vị cao này tất cả chắc chắn đã sử dụng dịch dung thuật hoặc dịch dung đan để thay đổi khuôn mặt mình rồi. Nếu có thể mua được ngọc nhũ và thoát được sự truy sát của đám người còn thì sau này sự khô gờ ai nhân ra hắn là ai, sẽ không gây phiền toá không cần thiết cho bản thân. Những người này đa số đều là kim đan đỉnh phong, bọn họ sắp phải độ kiếp đang rất cần thanh tâm ngọc nhũ này. Bởi thế lần đấy giá này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, mọi người chắc chắn đã biết tác dụng của nó, ta cũng không nói nhiều lời, giá khởi điểm của thanh tâm ngọc nhũ là 1 vạn linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng ra không dưới 1.000 linh thạch. Đấu giá bắt đầu, khi Hàn lão nêu cái giá 1 vạn linh thạch hạ phẩm thì tất cả những người ngoài ở tầng 1 liễu lưỡi ảm đam, bởi vì đa số bọn họ đều không đủ 1 vạn, cho dù có đủ 1 vạn cũng không mua được cái thanh tâm ngọc nhũ này, chắc chắn sẽ bị nâng lên rất cao. Cách chương.